Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238. Đơn soát địa ngục hình thức, Nhật Bất Lạc Công Hội tại St. Louis Đại Khu cũng chính là 8 khu coi như là có chút danh tiếng công. Hội, nành khách tùng cùng cuồng bạo kỳ xa các loại người chơi cũng không phải gà mờ. Những người này thực lực vẫn là có, không tính là đỉnh cấp cao thủ cũng coi là tiếp cận một đường người chơi, nhưng chính là nhiều người như vậy lúc này lại liền một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đều bắt không được. Mẹ, cuồng bảo Kisa nhìn lên trời bậc thang hưng phấn tránh trái tránh phải. Cứ việc cái kia gọi là thiên thê chiến sĩ cũng không có đánh giết bọn hắn khả năng, nhưng là loại này biệt khuất cảm giác rất là khó chịu. Gia hỏa này cái gì trang bị, thuộc tính này quá cao đi. Hắn cấp 35. Hắc Mân Côi làm mục sư lúc này đứng ở phía sau có thể có thời gian phân tích hết thảy. Hắn nhìn đến thiên thê tin tức, chú ý hắn trang bị vẻ ngoài. Thảo, Hồng Tâm giữ tử làm kỵ sĩ. Hắn là nhiều nhất khoảng cách gần quan sát thiên thê người. Lúc này Hồng Tâm Dữ Tử cũng trầm giọng nói, cái kia vẻ ngoài không phải 30 phá thiên hoặc là phá nhật trang bị. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng tính, đó là 35 trục nhật hoặc là truy phong 6 trang. 35 6 trang thuộc tính quá cao, nghênh khách tùng cảm khái nói, đừng đuổi, đuổi kịp cũng giết không được hắn. Tựa hồ là phiền chán cùng nghênh khách tùng bọn người rông dài. Thiên thê cuối cùng chọn rời đi. Nghênh khách tùng bọn người không có truy. Nhưng là trận chiến đấu này video phát đến diễn đàn phía trên lại gây nên rất nhiều người chú ý. A, cái kia cái chiến sĩ thuộc tính thật cao a. Nghênh khách tùng pháp thương cũng không thấp. Đánh như thế nào không ra thương tổn a. Ngoạn tào. Nghe nói đó là 35 6 trang, tựa như là truy phong 6 trang, trục nhật 6 trang là lại thương tổn loại hình. 35 trang bị nghiêu bức như vậy sao? Ngay tại 35 6 trang hấp dẫn một bộ phận người chú ý thời điểm, tựa hồ là lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Thiên thê tại trong diễn đàn dán ra một kiện trang bị thuộc tính truy phong bao cổ tay chiến 5 vị trí. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp 35 phòng ngự vật lý cộng 15 cộng 15 phòng ngự ma pháp cộng 15 cộng 15 vật lý công kích cộng 10 cộng 12 ma pháp công kích cộng 10 cộng 12 coi nhẹ phòng ngự cộng 1% 5% lực lượng cộng 5 trí lực cộng 3 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 điểm sinh mệnh cộng 50 kỹ năng thương hại cộng 1% 6 trang thuộc tính phát động truy phong chiến ý toàn thuộc tính tăng phúc cộng 5% kiện trang bị này gây nên vô cùng náo động lớn. Không chỉ có là bởi vì cái này bao cổ tay bản thân thuộc tính. 4 thuộc tính tăng phúc thêm một cái coi nhẹ phòng ngự. Hết thảy 5 loại thuộc tính cường hóa cũng chính là phấn trang đối người chơi tăng lên quá lớn. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ coi nhẹ phòng ngự tầm quan trọng. Đương nhiên làm người ta kinh ngạc nhất cũng là cường hóa. 35 trang bị cũng chính là tam giai trang bị nhiều nhất cường hóa đến 3. Kiện trang bị này vậy mà vượt cấp cường hóa đến 5. Tại hiện tại người chơi đẳng cấp còn tại hạ cấp không có tiếp xúc đến cao cấp hơn quái vật tình. Huống dưới, người chơi trên tay là không có bao nhiêu cường hóa bảo hộ thạch. Vậy dạng này cường hóa đến 5 sau lưng đến cùng mạnh nổ tung nhiều ít trang bị người khác thì không. Được biết, ta biết, có người rốt cục nghĩ đến điểm mấu chốt. Thiên thê gia hỏa này là thánh ý chấp hành công hội. Đây là thánh tài phụ thuộc công hội. Cái này trang bị là theo thánh tài cao tầng truyền tới. Chỉ có thánh tài hiện tại có dạng này thực lực có thể soát đến 35 trang bị cùng như thế tiêu xài. Cường hóa, một kiện trang bị càng thêm câu lên tất cả người chơi dục vọng. Ma hóa đại lục cũng chính là roi trước mặt cơ hồ chen bể người. Dạng này 35 6 trang thuộc tính dù là mỗi trang bị đều là trang bị màu lục cũng chính là 2 thuộc. tính cũng đầy đủ, bởi vì 6 trang thuộc tính là toàn thuộc tính tăng phúc 5%. Thuộc tính này quá dụ hoặc người. Phó bản bên trong, làm sắc hồ điệp nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Chị gái, người thấy món kia bảo vệ tay sao? Thánh tài thật biến thái a. Đúng vậy a. Huyết sắc tinh đình gật gật đầu. Theo cầm tới dũng sĩ giết đầu đến bây giờ mới 2 ngày không đến thời gian. Cái này bảo vệ tay sau lưng đến cùng mạnh bảo nhiều ít kiện chúng ta không cần đoán. Đoán chừng hiện tại thánh tài đã sản xuất hàng loạt chục nhật cùng truy phong 6 trang. Nghe nói chưa kiếm giáp. Cái này hắn vị trí 6 trang phi thường tốt gom góp. Người không nói ta còn kém chút quên. Làm sắc hồ điệp đột nhiên nhíu mày nói ra. Chúng ta cũng soát cả ngày. Tăng thêm tiểu ngũ bọn họ đội ngũ. Hai cái đội ngũ trước mắt cuồng soát cái này phó bản hết thảy cũng đã thông không thấp hơn 5. Mười lần phó bản đi. Chúng ta giống như một cái kiếm giáp không có đánh tới. Tựa như là huyết sắc tinh đình cũng là gật gật đầu. Nàng đột nhiên xoay người hướng về nơi xa hỏi. Quân đao, chúng ta hết thảy soát nhiều ít bộ. Trục nhật 11 bộ. Quân đao quay đầu nói ra. Truy phong 7 bộ. Một thanh vũ khí cùng một bộ y phục đều không có. Kỳ quái, làm sắc hồ điệp phiền muộn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Là chúng ta vận khí quá kém sao? Có lẽ còn có một cái khả năng. Quân đao suy nghĩ một chút nói ra. Dũng sĩ cấp không ra kiếm giáp. Ngay tại những này người lẫn nhau nghi hoặc thời điểm, một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền ra. Hệ thống, người chơi, giáng trần, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản biến mất tiểu trấn vương giả cấp lần. Đầu thông quan, những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Đầu này hệ thống nhắc nhở cũng không có gây nên quá nhiều oanh động. Bởi vì thánh tài cầm tới dũng sĩ giết đầu đồng thời cơ bản cũng liền mang ý nghĩa vương giả giết. Đầu cũng đồng thời bỏ vào trong túi. Làm sắc hồ điệp suy nghĩ một chút trực tiếp đối giáng trần phát đi giọng nói xin. Làm sao? Giáng trần thanh âm vĩnh viễn như vậy phong khinh vân đạm. Là muốn hướng ta nói chút sao? Giáng trần, làm sắc hồ điệp hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ngay từ đầu soát nhiều lần như vậy dũng sĩ phó bản soát đến mấy bộ kiếm giáp. Một bộ không có. Giáng trần cười cười. Có điều vừa mới soát đến một bộ y phục. Ngoặc kép, làm sắc hồ điệp đón đến buồn bực nói. Cái gì đó, nguyên lai thật sự là chỉ có vương giả cấp phó bản mới xuất kiếm giáp. Hữu tình nhắc nhở phía dưới. Giáng trần cười nói, là y phục. Không có vũ khí. A, làm sắc hồ điệp cả kinh nói. Vương giả cấp cũng không ra vũ khí sao? Soát nửa ngày. Giáng trần trầm giọng nói. Thì ra 8 bộ y phục. Vũ khí một thanh không có. Xem ra chỉ có địa ngục cấp phó bản mới ra vũ khí. Chờ một chút. Làm sắc hồ điệp nghĩ đến vấn đề quan trọng. Các ngươi vì cái gì không soát địa ngục cấp? Lấy không được phó bản độ hoàn thành. Giáng trần tựa hồ đối với lam sắc hồ điệp vấn đề không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mở không địa ngục cấp. Trước mắt chúng ta ngay tại thăm dò. Liền các ngươi thánh tài đều lấy không được đầy phó bản độ hoàn thành. Lam sắc hồ điệp buồn bực nói. Tính toán, ta không trông cậy vào có thể cầm tới kiếm giáp 6 trang. Ngay tại hai người giao thông thời điểm. Một đầu hệ thống nhắc nhở truyền ra. Hệ thống, người chơi, công binh, tại phó bản khu mỏ quặng tai nạn vương giả cấp bên trong thu hoạch được. 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện. Giáng trần nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn chú ý tới đầu này hệ thống nhắc nhở quan trọng. Bởi vì nhắc nhở bên trong không có nhắc nhở là công binh chỉ huy đội ngũ. Cái kia thì chỉ có một khả năng, đơn soát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.